Chư Thiên quay về cuộc sống tu tiên. Chương 3, 3, hai tầng phong ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lò đan hai viên đan bay lên, Trần Hàn lấy tay bắt mở bàn tay ra là hai viên đan nhị phẩm hoàn chỉnh. Trần Hàn nuốt một viên vào người rồi tu luyện dòng khí lưu chuyển trong người nổi ra khói đen. Trần Hàn nghĩ thầm. Khói đen trong cơ thể phát ra có lẽ là phong ấn. Trần Hàn dùng thần thức của mình đi vào bên trong cơ thể thấy 9 đạo dây xích phong ấn căn cơ. Hóa ra đây là lý do căn cơ kém không phát triển. Theo ký ức thì mình ở trong tông môn bắt đầu là sơ kỳ tầng 6 hơn một năm chưa tăng tu vi. Trần Hàn nghĩ mãi không biết ai phong ấn căn cơ của mình, chợt dường nghĩ phải phá phong ấn ra. Một lát sau, phong ấn đã mở, căn cơ bỗng phát ra khói tím bao quanh hút vào căn cơ. Trần Hàn ngạc nhiên, đây là căn cơ truyền thuyết hỗn độn sao? Nghe nói từng có chí tôn đời đầu đã có căn cơ này, có thể hấp thu linh khí khi mình giết người khác tăng tiến tu vi của mình, còn có thể sao chép công pháp. Gồm 8 loại pháp thuật khác nhau, lửa, nước, phong, thổ, không gian, thời gian, lôi, hỗn độn. Mà trong vũ trụ hỗn độn cực kỳ hiếm, tỷ lệ 0,0000000001. Có người thức tỉnh, ta thế mà có hỗn độn, đời trước ta chỉ có 7 loại pháp thuật khác nhau thôi. Bây giờ ta có tất cả rồi càng dễ hơn. Mà ai đã phong ấn căn cơ này trong ký ức không có? Mà ba mẹ đâu không có ký ức ba mẹ? Không lẽ ký ức cũng bị phong ấn? Trần Hàn thăm dò trong não của mình thấy phong ấn một khúc nhỏ trong não liền mở ra thấy ký ức ùa vào thì ngạc nhiên. Chính ba mẹ mình đã phong ấn căn cơ của mình tránh phiền phức vì mới 5 tuổi tu vi sơ kỳ tầng 2, 10 tuổi tầng 4, lúc 16 tuổi tầng 6 liền thành thiên tài ai cũng tranh giành. Phó tông chủ tông môn này liền ép và uy hiếp gia đình mình đưa mình vào tông môn xóa ký ức, thay đổi ký ức của mình. Thành An đáng ghét dám uy hiếp ba mẹ ta và thay đổi ký ức, giờ còn đối xử ta không khác gì bọn tạp dịch. Đợi đấy, đợi ta tu vi đại kỳ ta sẽ xử ngươi. Vì đã mở hai tầng phong ấn căn cơ và ký ức nên Trần Hàn nuốt thêm viên đan tụ khí đan vào khiến tu vi tăng vọt từ tu vi sơ kỳ tầng 6 lên đến trung kỳ tầng 2, cũng khiến công pháp luyện thể mở thêm 3 tầng. Giờ ta có thể đánh ngang với đại kỳ tầng 1 rồi. Cơ thể không bị thương khi bị đánh bởi luyện kỳ tầng 9 được, cần phải mở đến tầng 10 độc ngoại bất xâm. Khi đang tu luyện trong phòng, linh khí khắp nơi bay vào cơ Trần Hàn làm khu nhà trúc tiên nổi gió. Mọi người trong linh viên chạy lại khu luyện đan tò mò, ai đang tu luyện mà kinh thiên như vậy. Mọi người trong linh viên đợi người trong nhà luyện đan ra, thấy một người đàn ông lạ bước ra mà mọi người ngạc nhiên hơn nữa lại còn trẻ tuổi như vậy. Trúc Tiên thấy vậy liền giới thiệu mọi người với Trần Hàn. Đây là Trần Hàn, bạn của con. Trần Hàn vừa giúp Trúc Dung khỏi bệnh liền muốn mượn lò luyện đan nhà mình. Tuổi trẻ vừa biết luyện đan, vừa biết bệnh Trúc Dung ư, bọn ta mời hết các luyện đan sư cũng không biết cách chữa. Trúc Tiên nghĩ rồi nói, Trúc Dung chỉ bị độc xà cắn thôi mà Trần Hàn đã áp chế khỏi người muội muội rồi. Trần Hàn thấy vậy liền khom tay, việc này đến đây, tôi còn có dịp khác hẹn gặp lại. Cách chương.